Thứ tư sau Chủ nhật thứ 14 thường niên, ngày 8 tháng 7 năm 2020. Mến chào anh chị em. Mỗi ngày thứ tư chúng ta nhớ cầu nguyện cho các gia đình hướng về Thánh Giuse. Xin Ngài giúp cho các gia đình đang gặp những khủng hoảng về tinh thần, về vật chất, nhất là trong cơn đại dịch virus corona. Những gia đình bị rạn nứt, đổ vỡ, có nguy cơ đi đến ly thân ly dị. Những bạo hành trong các gia đình, những cuộc chia tay chớp nhoáng của những cặp gia đình trẻ mới cử hành bí tích hôn phối được mấy tháng hoặc một vài năm đã được ai nấy đi vì nhiều lý do, vì nhiều nguyên nhân. Nhưng điều quan trọng nhất là làm sao cho mỗi gia đình phải là một tổ ấm của lòng thương xót. Làm sao cho người vợ và người chồng cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và thể hiện lòng thương xót ấy nơi chính người vợ, nơi chính người chồng của mình, thì sẽ không còn cảnh cơm không lành, canh không ngọt, không còn cảnh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, không còn cảnh mà không thể nói chuyện được với nhau. Thưa anh chị em, chúng ta tha thiết cầu xin điều đó cho các gia đình. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 14 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, trích sách ngôn sứ Hô-giê, chương 10 câu 1 đến câu 3, câu 7 đến câu 8 và câu 12. Bài trích sách ngôn sứ Hô-giê: Israel vốn là một cây nho sung xê, trái trăng thật dồi dào phong phú. Nhưng trái trăng càng nhiều, chúng càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng. Đất nước càng giàu sang, chúng càng làm thêm những cột thần lộng lẫy. Chúng là thứ người lòng một dạ hai. Rồi đây chúng sẽ phải đền tội. Bàn thờ của chúng Đức Chúa sẽ đập tan, cột thờ của chúng người cũng sẽ phá đổ. Bây giờ chúng lại nói: chúng tôi không có vua. Vì Đức Chúa chúng không còn kính sợ, thì nếu có vua, liệu ông làm gì được cho chúng? Thế là Samari tiêu tùng, vua của nó tựa hồ mảnh ván trôi dạt trên mặt nước. Các nơi cao của Aven sẽ bị phá hủy, đó là tội của Israel. Gai góc sẽ leo lên các bàn thờ của nó. Bây giờ chúng sẽ nói với núi đồi: phủ lấp chúng tôi đi, và với gò nỗng: hãy đổ xuống trên chúng tôi. Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương. Hãy khai khẩn đất hoang, đây là thời kiếm tìm Đức Chúa, cho đến khi người đến làm mưa công chính trên các ngươi. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói: triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 câu 1 đến câu 7. Matthew chương 10 câu 1 đến câu 7. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew: khi ấy Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê anh của ông, sau đó là ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và ông Gioan em của ông Philip-phê và ông Bartolomeo, ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế, ông Giacôbê con ông An-phê và ông Ta-đi-ô, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Thưa anh chị em, có một bài viết mang tựa đề là Đức Hồng Y Tắc Lê, khuôn mặt tươi cười mới của truyền giáo. Trong thời tuổi trẻ, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio đã mơ đi truyền giáo ở Á Châu. Bây giờ, Ngài bổ nhiệm Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle làm Bộ trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo các dân tộc, một cách mang đến một sức sống truyền giáo cho giáo hội. Ngày 8 tháng 12 năm 2020, Đức Hồng Y Tagle được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo. Ngài sẽ mang hết sức lực và sự vui vẻ vào trong công việc mới này, như Ngài đã làm với các trách vụ đầu tiên của mình. Từ ngày Đức Benedicto thứ 16 bổ nhiệm Ngài làm Tổng Giám mục Giáo phận Manila bên Philippines vào năm 2011, một trong các đất nước có tín hữu Công giáo đông nhất thế giới, 84 triệu người Công giáo trên đất nước Philippines, Đức Hồng Y Tagle đã biến đất nước mình thành đất truyền giáo đầu tiên của mình. Vui vẻ và hài hước. Từ lâu, nguồn gốc Á Châu của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle đã làm cho Ngài trở thành một trong những người truyền tiếp quý giá nhất của Vatican với các giáo hội viễn đông khác nhau. Thật vậy, Ngài am tường các đặc nét và các vấn đề lớn của phần đất này trên thế giới. Ngoài nguồn gốc của mình, Ngài lại là người còn rất trẻ, một hồng y bộ trưởng mới có 62 tuổi. Một đặc nét cho đặc sủng truyền giáo, luôn luôn tươi cười, có óc hài hước. Không ai là không thấy khi gặp Đức Hồng Y bộ trưởng bộ truyền giáo là luôn luôn tươi cười và có óc hài hước. Tôi đã là học trò của Ngài khi mà học ở bên Philippines. Trong một khóa học, Ngài có đến. Và lúc đó thì tôi chưa biết là sau này Ngài sẽ làm những chức vụ lớn như vậy. Lúc đó mới chỉ là một giám mục ở bên Philippines, giáo sư. Tôi học và tôi thấy đúng như vậy. Lúc nào cũng tươi cười và có óc hài hước. Giảng rất vui, dạy rất dễ hiểu. Mặc dù Ngài nói tiếng Anh, nhưng mà tiếng Anh rất chậm, rất dễ hiểu. Đối với chúng tôi là người nước ngoài, nghe dễ hiểu hơn. Và đưa những thí dụ và cách nói rất là tự nhiên, rất là thoải mái. Không có trịnh trọng, không có trang trọng, không có kính bẩm, kính thưa, kính gửi, kính cụ, kính lão gì cả. Và cái phong thái rất là thoải mái, bình dân, gần gũi lắm. Không có lúc nào cũng đạo mạo, lúc nào cũng trang trọng, lúc nào cũng ra vẻ là một đấng đáng kính, vân vân. Thưa anh chị em, một người có hài hước như vậy, mà một người lúc nào cũng tươi cười như vậy. Lúc mà tôi học Ngày dạy, tôi thấy thú vị với ông giám mục này, trẻ, cách đây phải mười mấy năm rồi, dễ thương lắm. Thưa anh chị em, Đức Hồng Y kể một trong các giai thoại Ngài trao đổi với Hồng Y Ratzinger khi Ngài chưa làm giám mục. Hồng Y Ratzinger hỏi tôi: "Thưa giáo sư Tagle, giáo sư bao nhiêu tuổi?" Khi tôi trả lời là tôi mới 40 tuổi, thì Ngài kêu lên: "Nhưng cha có gương mặt của một em bé mới rước lễ lần đầu." Óc hài hước của Ngài luôn thắng thế. Một hồng y trẻ hăng hái, hiện đại và giỏi truyền thông, đã được Đức Thánh Cha Francisco chọn để đứng đầu Thánh Bộ Truyền Giáo. Từ rất sớm, Hồng Y Tagle đã hiểu tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông mới. Từ năm 2008, Ngài đã tham dự chương trình truyền hình tôn giáo Mỹ The World Exposed, giảng các suy niệm cho thánh lễ ngày Chúa Nhật. Trong lời nói đầu quyển sách 10 điều răn của người giao tiếp tốt theo Đức Phanxicô xuất bản năm 2016, Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của người Kitô hữu là không bao giờ được cắt đứt quan hệ và hiệp thông. Không bao giờ được cắt đứt quan hệ và hiệp thông. Về sự cần thiết phải hiệp thông với mọi người, không loại trừ ai. Một cách theo Ngài phải đặt con người vào trọng tâm truyền thông, mà không nhắm mắt lại với hiện đại. Phải đặt con người làm trọng tâm của truyền thông, nhưng không nhắm mắt với hiện đại. Ngài tích cực dùng các trang mạng xã hội. Tài khoản Twitter của Ngài có hơn 30.000 người theo, rất gần với người nghèo. Từ năm 2015, Đức Hồng Y làm giám đốc Caritas quốc tế. Ngài rất gần với người nghèo. Trong bài diễn văn đề cử của mình, Ngài đặc biệt nhấn mạnh nhiệm kỳ của mình không những cho người nghèo, nhưng còn với người nghèo. Ngài cũng nói đến vấn đề truyền giáo cho người di cư. Năm 2016, khi Đức Phanxicô mang ba gia đình tị nạn Hồi giáo ở đảo Lesbos Hy Lạp về Roma theo mình để làm cho Âu Châu bớt sợ người tị nạn, thì Đức Hồng Y Tagle đã hỗ trợ Đức Thánh Cha Phanxicô. Năm 2017, Đức Hồng Y Tagle nhấn mạnh đến việc cổ động sự gặp gỡ các cộng đoàn liên hệ trong các vụ di cư lớn trong những năm gần đây. Ngài tuyên bố, chúng ta tất cả đều là người di cư. Chúng ta chỉ là người quá cảnh trên trần gian này mà thôi. Vì thế, Ngài là khuôn mặt truyền giáo trong một thế giới chuyển động, một bộ thế lực. Vì lý do các dấn thân liên tục cho sự truyền bá đức tin trên thế giới, mà Đức Phanxicô đã giao cho Ngài Thánh Bộ truyền giáo các dân tộc. Bộ này có thế lực, có trách vụ phổ biến đạo Công giáo và quản lý các vấn đề của giáo hội ở các nước không Công giáo. Với trách nhiệm mới này, Hồng Y Tagle trực tiếp phụ trách 1/3 giáo phận của giáo hội Công giáo. Tầm quan trọng của trách nhiệm và phần đất trải rộng tùy thuộc vào quyền tài phán của Ngài. Nên người đứng đầu bộ này có biệt danh là Giáo Hoàng Đỏ vì đội mũ đỏ Hồng Y. Đứng đầu các công việc truyền giáo của Giáo Hoàng, Hồng Y Tagle trở thành người đứng đầu một trong các công việc truyền giáo của giáo hội. Hơn nữa, với cải cách mới của giáo triều, đặc sủng của Ngài có thể được tận dụng đầy đủ. Cải cách này dự trù thành lập một siêu bộ với sự sát nhập Thánh Bộ truyền giáo các dân tộc với Hội đồng Giáo hoàng Tân Phúc Âm hóa. Khi đó, Hồng Y Tagle sẽ có tất cả vĩ độ với một lực lượng còn lớn hơn cho sứ mệnh làm việc với các dân tộc trên đất nước này mà Đức Phanxicô đã tin tưởng giao cho Ngài. Thưa anh chị em, đấy là một khuôn mặt tươi cười mới của truyền giáo, của người đứng đầu Thánh Bộ truyền giáo. Điều mà Chúa Giêsu ngày hôm qua chúng ta đã nghe Ngài tha thiết kêu mời mọi người cầu nguyện để xin Chúa Cha là chủ ruộng sai nhiều thợ gặt đến trên cánh đồng truyền giáo. Và ngày hôm nay, tin mừng Thánh Matthew thuật lại việc Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ để làm cái công việc truyền giáo đó, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ quỷ và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Ngày hôm qua ta nghe Chúa Giêsu rảo hết các thành phố, các làng mạc để giảng dạy, để loan báo tin mừng và để chữa lành. Ngày hôm nay Chúa trao sứ mạng đó cho các tông đồ, gọi 12 ông và trao cho các ông cái quyền đó, quyền đi giảng dạy, quyền đi loan truyền và quyền trên các thần ô uế để trừ chúng và quyền chữa lành hết các bệnh hoạn tật nguyền. Chúng ta có lý do gì để mà chối cãi việc đó nữa hay không? có lý do gì để Chúa cãi rằng là các tông đồ không có quyền trên ma quỷ và không có quyền đặt tay chữa lành nữa hay không, thưa anh chị em? Vì Chúa đã trao cho các ông quyền đó. Và tên của 12 tông đồ hôm nay chúng ta nghe rất rõ ràng, rất cụ thể. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô. Rồi đến ông Andre, anh của ông. Sau đó là ông Giacobê, con ông Zebedê, và ông Gioan là em của ông. Rồi đến ông Philippe và ông Bartolomeo, ông Thomas và ông Matthew người thu thuế, ông Giacobê, con ông Anphê, và ông Tadio. Rồi còn lại hai ông nữa là Simon thuộc nhóm nhiệt thành thứ 11 và Judas Iscariot là kẻ sẽ nộp người là thứ 12. Gọi và rõ ràng tên từng ông cũng như cái tính cách của từng ông một như vậy. Chúa sai 12 ông ấy đi. 12 ông ấy, người thì thế này, người thì thế nọ, người thì thế kia, khác nhau về trình độ văn hóa, về tính tình, về vùng miền, về đủ mọi thứ. Và đều là những con người mà không hề có bằng cấp trình độ, không hề là những con người con ông cháu cha, không hề là những con người có thế lực, có thế giá trong xã hội, trong giáo hội. Không hề. Lựa chọn những con người rất bình dân, rất bình thường, và thậm chí là còn có những khiếm khuyết, có những thiếu sót nữa. Điều đó để cho ta thấy rằng là không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con. Và sai các con đi để có con sinh nhiều hoa trái. Mà muốn sinh được nhiều hoa trái như vậy thì Chúa phải ban cho các ông quyền trên thần ô uế và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Với chỉ thị này, anh em đừng đi tới các vùng dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn hết là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel, và dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Đến với các con chiên lạc nhà Israel và rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Mà làm sao người ta biết được rằng nước trời đã đến gần? Là người ta thấy được rằng là quyền năng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện trên họ qua những người được Chúa sai đi. Nước trời đến gần khi mà người ta cảm nhận được quyền năng lòng thương xót của Chúa trên những con người tội lỗi, trên những con người yếu đuối, trên những con người bệnh hoạn tật nguyền, và trên những con chiên lạc nhà Israel. Đến với những con chiên lạc nhà Israel, bao nhiêu con chiên lạc trong giáo hội này, họ là những người đạo gốc đấy, nhưng mà họ đã bỏ đạo từ lâu rồi. Họ là những người bố mẹ có đạo đấy, tốt lành đấy, nhưng mà vì ảnh hưởng của bạn bè, của xã hội, của môi trường, họ đã lao vào những tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, gái gú, hàng đá, rồi mê game, rồi mê sắc dục, đủ thứ hết. Họ là những con chiên lạc của nhà Israel ngày hôm nay. Ai đi tìm họ đây? Hay là họ tìm đến mình rồi mình lại xua đuổi họ? Họ là những người xì ke ma túy, họ quay trở về. Nhưng mà ma quỷ lại có thể lôi kéo họ. Làm sao để mà giữ họ lại mới là khó. Còn xua trừ thì quá dễ rồi. Loại trừ thì quá dễ rồi. Nhưng mà một người mục tử, một người tông đồ được Chúa gọi chọn và sai đi với chỉ thị là đi tìm chiên lạc nhà Israel, mà loan báo rằng nước trời đã đến gần. Đó là chỉ thị im. Chúa gọi mình, Chúa chọn mình, và Chúa sai mình đi làm công việc đó. Mà nỡ lòng nào lại xua trừ những con chiên lạc, nỡ lòng nào mà rêu rao họ lên phương tiện truyền thông để mà chê trách phỉ báng họ. Tội nghiệp những con chiên lạc đó. Họ nhận họ là con chiên lạc, họ nhận họ là người tội lỗi, họ nhận họ là xì ke ma túy mà. Họ đâu có chối. vì họ tìm đến. Thay vì mình đi lặn lội đi tìm họ, họ tìm đến. Vì họ không còn một cái đường nào khác. Họ đã đi bao nhiêu trại cai nghiện, họ đã đi đến bao nhiêu nơi, bao nhiêu cách để mà làm lại cuộc đời. Nhưng mà quyền lực của ma quỷ sự dữ quá mạnh, mà chỉ dùng phương tiện tự nhiên không thể nào mà loại trừ được. Chúa phải trao cho các ông quyền trên thần uế ấy thì các ông mới có thể loại trừ được nó mà. Thì những người bị ma quỷ sự dữ nó khống chế, khi mà họ lao vào cờ bạc, rượu chè, xì ghe, ma túy, đi điếm, gái gú, vân vân, họ đang bị ma quỷ nó sự dữ nó khống chế. Cho nên những người tông đồ của Chúa phải là những người lãnh lấy cái sứ mạng, lãnh lấy quyền từ trên để mà xua trừ ma quỷ, đi tìm những con chiên lạc đó mà cứu vớt, mà đưa nó về, mà băng bó, mà chữa lành. Nó là những con chiên đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyên, nó cần được chữa lành chứ không phải là nó đáng bị loại trừ. Hay là mình không tiếp nhận nó thì chớ, mà mình còn cách này cách khác phỉ báng, phê phán, loại trừ nó, cũng như là những người kêu mang nó. Suy nghĩ lại thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay, mà nếu ta không suy nghĩ lại, ta không điều chỉnh lại, thì nghe đây, trích sách ngôn sứ Hồ Dê, phải đọc một năm chẵn. Israel vốn là một cây nho sum xê, trái trăng nó thật dồi dào phong phú, nhưng trái trăng càng nhiều, chúng càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng. Đất nước càng giàu sang, chúng càng làm thêm những cột thần lộng lẫy. Chúng là thứ người lòng một dạ hai, rồi đây chúng sẽ phải đền tội. Thưa anh chị em, Chúa ban cho cá nhân mình, gia đình mình, cộng đoàn mình, hoặc đất nước mình sum xuê hoa trái, trái trăng dồi dào phong phú. Đáng lẽ mình được đầy đủ những cái phương tiện vật chất như vậy, đất nước mình được giàu có như vậy, rồi người dân của mình có đầy đủ những cái điều kiện sống tốt như vậy, thì mình phải tạ ơn Chúa, phải đón nhận Chúa. Đằng này thì loại trừ Chúa ra, càng trái trăng bao nhiêu thì càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng bấy nhiêu. Tức là loại trừ Chúa ra và tôn vinh cá nhân, những lãnh tụ như là thần, như là Chúa. Như thử là không có mình thì không ai làm gì được. Như thử là mình phải là lãnh tụ suốt đời, là tổng thống, làm vua, là hoàng đế, làm chủ tịch suốt cuộc đời này. Người ta phải tôn vinh mình như là Chúa, phải lập bàn thờ. Đất nước càng giàu sang thì chúng càng làm thêm những cột thần lộng lẫy. Anh thấy không? Ngay thời xa xưa đã như vậy, và bây giờ ta nhìn thấy thế giới ngày hôm nay cũng có nguy cơ như thế đấy. Hoặc là cá nhân mình, gia đình mình, cộng đoàn mình, khi càng giàu sang thì mình có càng gắn bó với Chúa hay không? Gia đình mình càng giàu, cộng đoàn mình càng đầy đủ, mình có càng gắn bó với Chúa hay không? Hay là mình chỉ lo ăn chơi, tiêu thụ, hưởng dùng mà thôi? Chúng là thứ người lòng một dạ hai, tức là những người mà không chung thủy, những người mà hay thay đổi, những người mà hay phản bội, lòng một dạ hai, thờ hai chủ. Chúa nói không thể làm tôi hai chủ, vừa là Thiên Chúa vừa là tiền của được, chỉ có một mà thôi. Mà những người như vậy mà không tôn thờ Thiên Chúa là Chúa duy nhất, mà tôn thờ tiền của, quyền lực, chức tước, địa vị, thì những con người ấy sẽ phải đền tội. Bàn thờ của chúng người sẽ đập tan, cột thờ của chúng người cũng phá đổ. Chúng ta nhìn vào lịch sử thế giới, bao nhiêu đế quốc, bao nhiêu là những nhà độc tài, bao nhiêu những ông vua, bao nhiêu những bạo chúa, bao nhiêu những người chủ tịch, những tưởng rằng mình sẽ thống trị thế giới này mãi mãi. những tưởng rằng mình sẽ làm vua, làm chúa, làm chủ tịch mãi mãi, những tưởng rằng người ta sẽ tôn sùng mình mãi mãi. Nhưng mà nhìn vào lịch sử đi, bây giờ còn lại một đống tro tàn. Những người mà muốn làm bá chủ thế giới này, còn ai sống tới giờ hay không? Và những cái ý đồ của họ có thực hiện được hay không? Tiêu hết, tàn hết, đập tan tành. Bây giờ chúng lại nói chúng tôi không có vua vì Đức Chúa, chúng không còn kính sợ. Thì nếu có vua, liệu ông có làm gì được cho chúng hay không? Thế là Samaria tiêu tùng, vua của nó tự hồ mảnh ván trôi dạt trên mặt nước. Các nơi cao của Aven sẽ bị phá hủy, đó là tội của Israel, gai góc sẽ leo lên các bàn thờ của nó. Bây giờ chúng sẽ nói với núi đồi, phủ lấp chúng tôi đi, nói với cỏ nỗng, hãy đổ xuống trên chúng tôi. Nghe đây, hôm qua ta nghe nói, gieo gió thì gặt bão. Hôm nay, Chúa nói với chúng ta rằng là, như vậy thì hãy gieo công chính sẽ gặt được tình thương. Hãy khai khẩn đất hoan, đây là nơi tìm kiếm Đức Chúa, đến khi người làm mưa công chính trên các ngươi. Gieo công chính sẽ gặt được tình thương. Gieo yêu thương sẽ gặt được lòng thương xót. Những người được Chúa mời gọi ra đi, loan báo nước trời đã đến gần. Ra đi để gieo vãi tình yêu thương, gieo vãi lòng thương xót và thể hiện quyền năng của lòng thương xót đó qua việc xua trừ ma quỷ, tiêu diệt sự dữ và chữa lành bệnh hoạn tật nguyền. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con, ban cho loài người chúng con được thông phần vào sứ mạng loan báo tin mừng của Chúa, và nhất là xua trừ được ma quỷ, chữa lành được ốm đau bệnh hoạn tật nguyền. Xin cho mỗi người chúng con càng được đầy đủ, càng được giàu có, càng được thịnh vượng hùng cường bao nhiêu thì càng khiêm tốn cúi đầu nhìn nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và đất nước chúng con. Càng văn minh thịnh vượng giàu có, khoa học kỹ thuật tiến bộ bao nhiêu, càng có của dư của để bao nhiêu, thì xin cho chúng con càng gắn bó với Chúa nhiều hơn và biết sử dụng những phương tiện này để loan báo, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, để thực hành lòng thương xót của Chúa bằng cách chia sẻ với những anh em khó khăn, không hưởng thụ một mình, biết chia sẻ, vì gieo cái gì sẽ gặt cái đó, gieo yêu thương sẽ gặt được lòng xót thương. Amen.